Tiểu binh truyền kỳ, chương 51, quận 7, góc truyện audio.com. Chấm, hai tên binh lính cơ thể đứng tựa ở kỳ, ốt gác cổng, miệng nhai kẹo cao su. Súng trường tùy tiện treo ngược ở trên vai đang tán phét. Thấy một cái xe quân dụng màu đen từ xa phi đến rồi dừng đột ngột trước mặt mình thì cuống quýt nhổ kẹo cao su đi. Thẳng lưng làm động tác chào. Bởi vì quân nhân bình thường không có khả năng được ngồi xe quân dụng. Bọn họ tưởng rằng người đến đây là một vị quan lớn nào đó. Đường Long vừa mở cửa xe nhìn xuống. Hai binh lính vừa định chào câu quen thuộc. Trưởng quan Hào, lập tức bị hình dáng Đường Long làm cho giật mình. Bọn họ không ngờ thất thanh kêu lên. Đường Long, Đường Long nghe vậy ngẩn người. Thấy hai người hắn khẳng định không có quen biết mình. Hắn hồi lễ nói, ta đến bái kiến ngài trưởng quan hậu cần một chút. Có thể thông báo dùm không? Hai binh lính một bên liều mạng gật đầu bối rối nói. Có thể, trưởng quan mời vào. Một bên mở cửa ra. Bọn họ là vệ binh căn bản không có tận tình đến mức đi thông báo dùm hắn. Đó là trách nhiệm của nhân viên tiếp đón. Đường Long mặc dù cảm thấy hai binh lính dường như rất sợ hãi mình nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp lái xe đi vào trong. Hai binh lính chờ hắn đi một lúc mới dùng mình sợ hãi nhìn nhau. Dùng một giọng run run nói. Má ơi, nếu chúng ta động tác chậm một chút khẳng định bây giờ đã đi gặp Diêm Vương rồi. Cái tên sao chổi này sao lại chạy đến chỗ chúng ta làm gì nhỉ? Quỷ mới biết, hắn đi tìm trưởng quan hậu cần làm gì ta. Lần này trưởng quan gặp xui xẻo rồi. Hiển nhiên đây là hai trong nhiều ngôn luận tiêu cực về Đường Long của hai binh lính. Đường Long không biết mình đã bị liệt vào loại người không được hoan nghênh. Hắn dừng xe lại một lúc, vừa dò xét căn cứ hậu cần này vừa hướng văn phòng của hậu cần trưởng quan đi đến. Báo cáo. Đường Long đứng ở cửa hướng cái vị trung tá trong văn phòng kính lễ. Vị trung tá đầu không có tóc đang cúi mặt làm việc chỉ nói vọng ra. Vào đi, Đường Long đi vào thấy ngài trưởng quan vùi đầu làm việc nên cũng không có lên tiếng. Lẳng lặng ngồi yên nơi đó. Một lúc sau, vị trung tá cảm giác người đến không nói gì. Nên mới tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn rõ ai đến đã làm hắn toàn thân như bị điểm huyệt. Hắn có chút hoảng hốt hô. Đường, Đường Long, ngươi đến nơi này làm gì? Đường Long thấy trung tá phản ứng mạnh như vậy. Không khỏi nghi hoặc đưa tay gãi gãi đầu nói. Ta đến tìm trưởng quan ngài mượn một vận tải thuyền. Trung tá không hề nghĩ ngợi. Phản xạ vô điều kiện lắc đầu nói. Không đờ, nhưng hắn dường như nhớ ra cái gì tự lập tức thay đổi khẩu khí nói. Vận tải thuyền, không vấn đề, lập tức sẽ xuất một cái cho ngươi. Nói rồi hướng Peter đi tới. Không biết chuyện như thế nào nhưng Đường Long thấy trung tá mồ hôi lạnh tuôn đầy trán thì cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay khí trời rất mát mẻ a, tại sao hắn lại có vẻ nóng như vậy? Nhìn số liệu trên màn hình trung tá đột nhiên di một tiếng nói. Quân bộ đã điều một vận tải thuyền cấp cho liên đội SK-23. Hiện tại phải tới khu ca rồi chứ? Sao ngươi lại? Nói xong ngẩng đầu hồ nghi nhìn Đường Long một chút. Nhưng rồi hắn lập tức gượng cười. Không, không có vấn đề gì. Hiện tại ta sẽ điều ngay một cái cho ngươi. Xin đợi một chút nhé. Gì cơ? Đã điều một vận tải thuyền rồi. Ách, vậy cái kia thôi không cần nữa. Cảm ơn, Đường Long không khỏi thấy kỳ quái. Sao bộ quân lại có thể điều vận tải thuyền in nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ lại hảo tâm thay liên đội mình lo toan mọi việc trong kỳ nghỉ này? Nhưng nghĩ đến việc mình nắm được yếu điểm của bọn họ. Đường Long đương nhiên cho rằng có khả năng này. Hiện tại đã không có việc gì. Hơn nữa trông hình dáng trung tá này tựa như rất không hoan nghênh mình nên Đường Long cũng không muốn ở đây lâu. Hắn nói câu cảm ơn rồi bước đi luôn. Khi Đường Long vừa rời đi, trung tá ngồi ở ghế mới lau mồ hôi lạnh, thở ra một ngụm chọc khí. Hô, nguy hiểm thật à, hắn nói đến đây tựa như nhớ tới cái gì. Mau mắn đứng dậy bấm một số điện thoại, nghe thấy tín hiệu kết nối bèn nói. Tên kia đã ra, mới từ chỗ ta rời đi xong. Hắn đến mượn vận tải thuyền. Đương nhiên, ta sao lại có khả năng cho hắn mượn chứ? Nhưng không biết chuyện quân bộ như thế nào. Không ngờ điều phái một vận tải hạm cho hắn. Này ta sao lại biết được? Ta không phải là người của bộ thống soái A, tốt lắm. Các ngươi muốn hành động thì phải nhanh lên. Để hắn tới tinh cầu khác thì ta muốn hỗ trợ cũng không được đâu. Nói xong rất nhanh ngắt kết nối. Trung tá nói chuyện xong, quay về máy truyền tin chắp tay lẩm bẩm nói. Lạy trời phù hộ các ngươi giết được hắn. Hoặc là toàn bộ các ngươi bị hắn giết cũng được. Ngàn vạn lần đừng có khai ta ra. Còn nữa, làm ơn khiến cho hắn sớm ly khai Mộc Đồ Tinh. Ta không muốn sống trong lo lắng sợ hãi nữa đâu. Trong một căn cứ của Mộc Đồ Tinh, một trung niên nhân buông máy truyền tin nghiến răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm. Hắc hắc, ta thật muốn xem tên xúc sinh ngươi có phải là thật sự ba đầu sáu tay đánh không chết không? Nói đến đây, hắn nhắm mắt lẩm bẩm. Yên tâm đi nhi tử. Phụ thân ngươi nhất định phải đem hắn lột da lóc xương báo thù cho ngươi. Tiến vào trong xe, Đường Long mở máy truyền tin nói. Liên đội SK-23. Ta là Đường Long. Các ngươi có phát hiện vận tải thuyền nào tiến vào phạm vi khu ca không? Thanh âm Vưu Na truyền đến. Báo cáo trưởng quan. Vừa nhận được tín hiệu liên lạc của một vận tải thuyền tự xưng là do quân bộ phái đến đây cho liên đội chúng ta sử dụng. Chúng tôi nên xử lý việc này thế nào? Tốc độ nhanh thật đấy. Đường Long thì thầm một câu rồi nói. Lệnh cho phi thuyền đỗ ở xung quanh căn cứ. Chờ ta trở về thì sẽ lên thuyền. Đúng rồi. Số thẻ quân nhân của mọi người đã tập hợp được chưa? Truyền đến cho ta. Chấm. Đã tập hợp tất cả rồi. Tôi truyền cho trưởng quan đây. Vưu Na mới nói xong. Peter bíp một tiếng thông báo vừa nhận được tin tức truyền đến. Đường Long ở trên bàn điều khiển ấn vài nút. Đem mấy trăm dãy số kia tải vào thẻ của mình. Thực ra hiện tại các loại các dạng thẻ ngoại trừ được thiết định công năng chủ yếu là ghi thông tin cá nhân còn có thể dùng để chứa đựng các loại tư liệu. Có thể nói là thẻ đa tác dụng. Tốt lắm, kêu các chị em thu thập hành lý cho tốt. Chờ ta xong việc là có thể xuất phát đi du lịch rồi. Đường Long nói xong không đợi Vưu Na trả lời đã ngắt liên lạc. Khởi động xe hướng thành thị duy nhất của Mộc Đồ Tinh phi tới. Lúc này một nhóm xe quân dụng đang dừng ở bên ngoài phạm vi quản hạt của khu ca và liên đội SK-23. Cửa xe mở ra. Từ trong xe đi ra 10 quân nhân trang bị tận răng. Thậm chí còn mang theo mình cả pháo laser cầm tay nữa. Mà trong đó bất ngờ có cái vị sĩ quan trung niên vừa nói sẽ báo thù cho nhi tử. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn quân nhân bốn phía một chút. Sau đó gật đầu làm ra vài hiệu lệnh. Đám quân nhân lập tức tản ra. Hơn nữa tiêu thất ở vùng thảo nguyên này. Mà đám xe quân dụng cũng biến mất nơi chân trời. Đường Long y theo công năng địa đồ của Peter trong xe. Lái thẳng đến cửa ngân hàng ở thành thị duy nhất này. Tuy nói các địa điểm dịch vụ đa công năng đều có thể thao tác với ngân hàng. Nhưng loại nghiệp vụ chuyển tiền với số lượng lớn thì phải đi ngân hàng mới thực hiện được. Mặc quân phục thượng úy liên bang, Đường Long vừa tiến vào đại môn ngân hàng lập tức bị vài nghiệp vụ viên trong ngân hàng gần đó nhận ra. Mấy tiếng kinh hô vang lên và kết quả là Đường Long cuống quýt xoay người liều mạng chạy vào trong xe. Nguyên nhân chính là bản thân hắn. Vài nghiệp vụ viên xinh đẹp kia vừa thấy Đường Long đến đã lập tức rời khỏi vị trí của mình. Hai mắt tỏa sáng. Tay chân cua loạn lên hướng Đường Long lao tới. Thấy tình trạng như vậy sao có thể không làm Đường Long hoảng sợ. đã khởi động xe chạy xa khỏi ngân hàng Đường Long lúc này mới thư thả thở dài. Nguyên lai là nổi danh lại khủng bố như vậy à. Thế chả phải sau này không phải nơi nào cũng bị mọi người bao vây như vậy sao? Nói đến đây, Đường Long đột nhiên vẻ mặt đau khổ thấp giọng lẩm bẩm. Ai có thể tưởng tượng nếu những người đó chỉ cần thấy nữ nhân xuất hiện bên người mình, nhất định sẽ nghĩ rằng các nàng là. Như vậy thì dù cho người của liên đội SK23 có ngồi yên bên người mình sẽ vẫn bị những người đó chỉ trỏ bàn tán. Không được, không thể để cho các nàng phải nhớ lại chuyện trước kia nữa. Mình phải mau chóng nghĩ biện pháp mới được. Tự nói với mình xong, Đường Long vuốt cằm bắt đầu suy nghĩ. Khi hắn nhớ lại chuyện lúc mình ly khai huấn luyện doanh và ngồi phi cơ rồi đến trò chơi chiến tranh, ánh mắt không khỏi sáng ngời hô. Đúng vậy, giải quyết vấn đề này chỉ cần kính đen đa công năng là được. Nghĩ là làm, Đường Long lập tức tìm được một điểm giúp đỡ, dò hỏi địa phương mua sắm rồi nhanh như chớp phi đến mục tiêu. Điểm giúp đỡ tại liên bang mà nói là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Phân bố không đâu không có. Cơ hồ vấn đề gì cũng đều có thể tìm được giải đáp tại đây. Đương nhiên, dò hỏi đến vấn đề cơ mật của liên bang là không thể. Hơn nữa, khi vấn đề này bị rất nhiều người dò hỏi thì cơ quan tình báo sẽ tự động nhận được cảnh báo mà xuất động điều tra. Đường Long chạy đến chi nhánh tại Mộc Đồ Tinh của công ty hàng không vũ trụ. Bởi vì Peter của điểm giúp đỡ nói loại kính đen đa công năng này là do hàng không vũ trụ độc quyền. Mộc Đồ Tinh mặc dù là hành tinh quân sự nhưng do là hành tinh huấn luyện tuyến 2. Binh lính phổ thông không có khả năng lúc nào cũng được sử dụng quân hạm cho nên Đường Long cũng không cần chạy đến chi nhánh công ty trên tinh cầu khác. Mua sắm, nói đến cái công ty hàng không vũ trụ này mới thấy lợi hại. Nó cũng giống như ngân hàng vũ trụ đều phân bố toàn vũ trụ. Mặc dù các nước đều có ngân hàng cùng công ty hàng không của mình nhưng quy mô rõ ràng không bằng đại công ty phân bố khắp vũ trụ này. Tuy nói cơ hồ tất cả quốc gia đều muốn cấm loại đại công ty này mở rộng sinh ý ở bản quốc. Nhưng đám đại công ty khi bị chèn ép toàn vũ trụ sẽ liên hợp tạo thành siêu cấp tập đoàn. Thực lực phi thường dọa người. Hơn nữa rất nhiều nghiệp vụ của quốc nội cũng chỉ có loại đại công ty tài năng mới có thể hoàn thành. Quan viên chính phủ có ý kiến cũng không nói được, còn các công ty bản quốc thì tìm cách liên kết để kiến nghị và thu hẹp thị trường lại. Nhưng đám đại công ty cũng không phải là gà mờ. Vì có thể an ổn kiếm tiền, bọn họ dùng các loại thủ đoạn lôi kéo các nước cột chung với mình. Cho các nước lấy thân phận cổ đông gia nhập công ty. Như vậy họ sẽ chắc chân ở các nước và sẽ tiến hành thương lượng được với các công ty quốc nội để phân bố phạm vi địa vị trong thị trường quốc nội, thị trường quốc tế. Đương nhiên là lợi nhuận hàng năm phải trích ra một chút cho cộng đồng hưởng dụng. Nhưng dựa theo nghiệp vụ chia lãi mà nói, hàng không vũ trụ khẳng định là chiếm đại đầu. Đường Long sau một hồi vụng trộm mò mẫm tìm kiếm và mua bán tuy cũng dẫn phát một hồi rối loạn không nhỏ nhưng cũng mua được một bộ kính đen đa năng. Loại kính đen che nửa mặt chỉ chừa lại mỗi mũi miệng này không ngờ hao phí của Đường Long vài chục vạn tiền liên bang. Mặc dù cái tên kinh lý gian trá của công ty bày ra một vẻ mặt là nếu ngươi không phải Đường Long đừng hòng mua được. Lại còn khoa trương đây là sản phẩm mới nhất có số lượng hạn chế nhưng trông nó có gì đặc biệt đâu. Còn nói chỉ có quý khách đặc biệt mới có thể hưởng dụng sản phẩm. Tỏ ra rất khó xử, nói bán in thì thiệt thòi cho công ty nữa. Nhưng Đường Long lại cảm thấy mình gặp thiệt thòi. Hắn vô cùng hối hận là sao mình lại đem một bộ kính đen được cấp lúc trước kia quăng đi. Nếu biết sớm rằng loại kính đen này đắt như vậy, mình lúc trước giữ lại có phải bây giờ đỡ mất tiền không? Đường Long bật chế độ tự động điều khiển của xe. Lệnh cho nó đến một góc vắng vẻ cạnh ngân hàng thì dừng lại. Hắn bắt đầu cẩn thận đọc sách hướng dẫn sử dụng được bán kèm theo kính đen. Cái gì? Loại kính đen này thoát ly hệ thống thông tấn dân dụng của liên bang. Sử dụng hệ thống thông tấn riêng của công ty hàng không vũ trụ. Có thể ở một chỗ liên lạc với toàn vũ trụ. Nó lợi hại như vậy thật sao? Điều kiện tiên quyết là phải có tài khoản mới sử dụng được ở các nước là sao? Một tài khoản mới giá là 10 vạn tiền liên bang. Duy trì sử dụng một tài khoản hàng tháng phải chi ra 1 vạn tiền liên bang. Ta nhổ vào, cứ thế này mà tính thì nếu toàn vũ trụ đều có người dùng nó. Không nói tiền mua số tài khoản. Đơn giản 1 năm phí sử dụng một người cũng đạt tới mấy trăm vạn a. Đường Long chửi xong lập tức trở lên khẩn trương. Nếu hàng năm mất mấy trăm vạn tiền phí sử dụng thì chả phải mình sẽ sớm phá sản à. Nhưng mình không có bằng hữu ngoại quốc a, hắn sợ tới mức cuống quýt đeo cái kính đen lên. Tại vị trí lỗ tai ấn nút khống chế bắt đầu kiểm tra. Thấy trước mắt hiện lên số liệu. Đường Long thở phào. May quá, nó giúp ta thiết định tài khoản ở Vạn La Liên bang. Vô loạn tinh hệ, ngân ưng đế quốc ba địa khu này, lại còn miễn phí sử dụng 1 năm nữa. Đường Long yên tâm tiếp tục quan sát công năng của cái kính đen này. Người sở hữu có thể tùy thời lập trình cho Pewter tiến hành công năng cộng hưởng. Có tài khoản sẽ có công năng bản đồ địa khu, công năng sử dụng và hưởng dụng các dịch vụ tiện ích do các công ty giải trí lớn của địa khu cung cấp và phục vụ. Công năng sử dụng nghiệp vụ liên tiếp do ngân hàng vũ trụ cung cấp. Chú ý, bản công năng đầy đủ thích hợp dùng ở các khu vực vũ trụ hẻo lánh. Sử dụng bản đồ địa khu được công ty hàng không vũ trụ cung cấp công năng định vị vệ tinh. Đường Long không nhìn xuống chớp mắt. Hắn nhìn cái kính đen trong tay này mà không tin vào mắt mình nữa. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được kính đen này không ngờ có các công năng lợi hại như vậy. Cứ như vậy mà nói, phí tổn 1 năm của kính đen này cao như vậy cũng là hợp lý. Đương nhiên, Đường Long cũng cảm thấy thế lực của công ty hàng không vũ trụ rất lớn. Bởi vì loại công năng biến thái phục vụ toàn vũ trụ thì cần bao nhiêu tài nguyên vật chất và con người mới hoàn thành được đây. Đường Long đột nhiên kêu lên. Mình ngu thật, cái kính đen này đã có công năng ngân hàng vũ trụ. Vậy mình còn chạy tới ngân hàng làm gì? Nói đến đây, Đường Long mau chóng đeo kính đen. Theo phương pháp sử dụng công năng ngân hàng trong sách mà liên kết với ngân hàng vũ trụ. Bíp một tiếng, trước mắt Đường Long xuất hiện một cô gái ảo xinh đẹp. Nàng ta mỉm cười nói. Thật xin lỗi. Ngài còn chưa có khởi động chương trình chứng nhận thân phận. Do vậy ngài không thể sử dụng công năng cơ bản gì. Đề nghị ngài sử dụng công năng scan thủ công. Scan mã ít được ghi trong sách hướng dẫn. Scan mã ít, sao lại phiền toái như vậy? Đường Long lập tức cầm lấy sách hướng dẫn mở phần hướng dẫn sử dụng công năng scan đọc. Sau đó quay lại nhập mã tiến hành scan. Cô gái ảo dừng một chút rồi tiếp tục nói. Mã ít phù hợp, để có thể sử dụng đầy đủ các công năng xin ngài đặt ngón tay tại nút nhận chứng để tiến hành thiết định thân phận. Phiền hà quá. Đường Long lẩm nhẩm đọc sách hướng dẫn rồi lấy ngón tay đặt tại nút cơ khí gắn gần lỗ tai ấn một cái. Đường Long chỉ cảm thấy ngón tay tựa như bị cái gì châm một chút. Rút tay về mới thấy trên ngón tay bị châm một lỗ nhỏ. Vừa định mở miệng chửi thì Đường Long nghe được tiếng cô gái cất lên mà không khỏi ngây dại. Chỉ nghe nàng ta nói. Trình tự thiết định thân phận bắt đầu. Tên người sử dụng, Đường Long, giới tính, nam, năm sinh, ngày 31 tháng 5 năm vũ trụ 3414. Chiều cao, 178cm. Nhóm máu, O, hiện đang là thiếu tá tư lệnh đệ nhất đặc cần căn cứ Vạn La Liên bang. Đường Long thầm kinh ngạc vì công ty hàng không vũ trụ có thể từ một giọt máu của mình có được nhiều thông tin như vậy. Vừa nghe vừa gật đầu. Nghe được mình cao 178cm hắn đưa tay lên xoa đầu. Tự sướng là mình cũng cao đấy chứ. Nhưng nghe được một câu cuối cùng thì Đường Long lập tức bất ngờ hô. Cái gì? Thiếu tá tư lệnh đệ nhất đặc cần căn cứ. Lầm rồi. Ta là thượng úy chỉ huy liên đội SK-23A. Cô gái không có chú ý lời Đường Long nói. Tiếp tục nói. Giờ. Đồng tử. Kết cấu đại não. Mùi. Vân tay tất cả scan xong. Sóc Hy thống kê một loạt, cô mỉm cười nói. Nhận chứng xong. Sau này ngài chính là người sử dụng duy nhất. Nói xong tiêu thất. Mà Đường Long đang chấn động toàn thân ngồi yên nơi đó suy nghĩ. Mình lúc nào biến thành thiếu tá tư lệnh đệ nhất đặc cần căn cứ vậy ta? Cùng lúc đó tại tổng bộ Vạn La Liên bang của công ty hàng không vũ trụ. Phòng máy chủ có một nữ viên chức đang nhìn số liệu trên máy tính. Thấy một số liệu vừa truyền đến không khỏi kinh ngạc đứng lên thất thanh hô. Đường Long. Tiếng kinh hô của nữ tử trẻ tuổi thân hình dáng vẻ đều phi thường xuất sắc này lập tức làm tất cả viên chức khác trong phòng quay đầu nhìn nàng. Ngồi bên cạnh nàng là một nam thanh niên nhìn rất tuấn tú. Nghiêng đầu nhìn tư liệu một chút. Khi thấy ảnh Đường Long soái ca, trong mắt lập tức lộ ra một tia đố kỵ. Các viên chức xung quanh quan sát tư liệu cũng thầm thì bàn luận. Là cái tên Đường Long đó sao? Không ngờ hắn lại có tiền như vậy. Không ngờ là người đầu tiên mua thiết bị dùng hệ thống Đẳng Long mới đưa vào khai thác. Một nữ viên chức nói. Nghe nói cha hắn là chủ một công ty. Là con nhà tài phú A. Một nam viên chức có chút đố kỵ nói. Nga, không trách được hắn ngon như vậy. Làm ra một đống phiền toái cũng không bị làm sao cả. Mặt khác một nam viên chức gật đầu nói. Mà một nữ viên chức khác chống tay lên bàn nói. Oa, chẳng những trẻ tuổi có triển vọng mà còn là công tử nhà giàu nữa. Là một danh nhân liên bang nhưng nhìn lại đẹp trai và cool như vậy. Nếu là bạn trai mình có phải tốt không a? Ngươi đừng nằm mộng giữa ban ngày nữa. Mấy trăm thủ hạ của hắn kia tất cả đều là đại mỹ nữ. Sao có thể thích ngươi a? Nữ viên chức bên cạnh nam viên chức nói. Cái vị nữ viên chức đó bất bình nói. Ngươi sao lại biết các nàng đều là đại mỹ nữ? Nam viên chức dùng ngữ khí có chút đố kỵ nói. Cái này còn phải hỏi sao? Nếu các nàng không phải đại mỹ nữ, sao lại có khả năng trở thành quân kỹ được đám sĩ quan liên bang thích a? Nói không chừng tên Đường Long đó là vì độc chiếm đám mỹ nữ mới giết đám sĩ quan đó. Hắn nói vừa mới nói xong, lập tức cảm nhận được một cổ hàn khí lạnh thấu xương và ánh mắt như băng tiễn tập kết tại trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mỹ nữ đứng lên kinh hô đang trừng mắt hổ nhìn mình. Hắn sợ tới mức cuống quýt cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Vị nam viên chức bên cạnh mỹ nữ đứng lên kinh hô thấy mỹ nữ nghe được những lời bàn tán kia thì tỏ ra phẫn nộ. Không khỏi hung hăng trừng mắt căm hận Đường Long đang ở màn hình Peter. Hắn không ngờ đại mỹ nhân này lại là người ủng hộ Đường Long. Đối với Đường Long hắn mặc dù rất không quen thuộc nhưng hắn cũng biết đám nữ nhân vô cùng thần tượng Đường Long. Kể cả em gái độc nhất đang học trung học của mình cũng đem Đường Long trở thành thần tượng. Mặc kệ nói như thế nào, Đường Long kia vẻ ngoài anh tuấn. Sự tích oanh động truyền kỳ kia, nụ cười lãnh khốc kia, đều có thể khiến cho các thiếu nữ mơ mộng mê luyến. Đặc biệt là lần này Đường Long kia hành động cuồng ngạo vì bộ hạ mình dám đối mặt với cả liên bang. Càng làm các thiếu nữ si mê, thậm chí mấy nhóm hành động chủ nghĩa nữ quyền bắt đầu chú ý động tĩnh của Đường Long rồi. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng Đường Long sẽ chiếm đoạt trái tim của mỹ nữ bên cạnh mình này bởi vì Đường Long mặc dù chói mắt nhưng lại cùng những người như mình này ở hai thế giới khác nhau. Mỹ nữ cùng hắn căn bản là không có khả năng đến với nhau. Mình trước kia cũng không có mê luyến đám nữ minh tinh quá. Thậm chí còn không bao giờ nghĩ đến khả năng cưới vợ nữa. Nhưng mặt khác nếu một lúc nhiều nữ minh tinh hấp dẫn xuất hiện, mình cũng lập tức chuyển mục tiêu chăng? cho nên hắn đứng lên cười với vị mỹ nữ kinh hô nói. Dương Lệ tiểu thư, tư liệu báo lên này của chi nhánh công ty tại Mộc Đồ Tinh có cái gì không ổn sao? Mỹ nữ kêu là Dương Lệ lắc đầu nói. Không có gì không ổn. Mặc dù ngữ khí nàng rất bình thường, nhưng không ai không nghe ra nàng đang kiềm chế kích động. Cái vị nam viên chức cau mày một chút, thấy rõ mỹ nữ này mê luyến Đường Long rất sâu a. Dương Lệ nhìn tấm ảnh của Đường Long trên màn hình một chút, đi đến ấn một nút, đóng cửa sổ này rồi nói, ta có việc ly khai một chút. Nói xong không đợi câu trả lời, xoay người ly khai. Khi nàng đi rồi, một nữ viên chức bất mãn quay sang viên chức cạnh Dương Lệ nói. Thất trường, sao nàng ta lại ngạo mạn như vậy? Không đợi ngài đồng ý đã ly khai à? Thất trường nhìn đại môn đóng chặt, ánh mắt lóe lên quang mang khó tả nói. Bởi vì nàng là đại biểu công ty cổ đông phái tới. Không phải vì nàng không muốn đảm nhiệm chức vụ này thì vị trí này của ta đã sớm không còn rồi. Công ty khác phái tới. Công ty chúng ta từ khi nào lại cho phép cổ đông công ty phái người đến đây? Một chức viên không hiểu hỏi. Vì bảo vệ cho bí mật của công ty, hàng không vũ trụ không cho phép cổ đông gia nhập công ty phái nhân viên tiến vào bên trong công ty làm việc. Thất trường cười dài nói. Không phải cổ đông công ty, mà là công ty cổ đông. Nghe hắn nói. Một viên chức biết tình hình cụ thể bất ngờ nói. Công ty cổ đông, nàng là có người có quyền quyết sách do công ty cổ đông phái tới sao? Khi đám nghiệp vụ viên được vào làm việc trong các công ty vũ trụ, đặc biệt là hàng không vũ trụ và ngân hàng vũ trụ đều có quy định kỳ quái bất thành văn là cổ đông công ty chỉ có thể được chia lãi, không thể tham gia quản lý công ty. Bởi vì bọn họ chỉ vì muốn yên ổn thế lực trong phạm vi kinh tế quốc gia nên mới đồng ý cho vài xí nghiệp đồng hành gia nhập vào dưới dạng cổ đông. Mà cổ đông công ty còn lại kết cấu cơ bản của mình. Không được tham dự các quyết sách và không phải hạch tâm phân tử của công ty. Không ngờ trẻ tuổi như vậy đã là đại diện rồi. Nàng là người của đại tài đoàn nào thế? Một nữ viên chức dùng ngữ khí hâm mộ nói. Bọn họ đều gặp qua đại biểu của các tài đoàn khác. Tất cả đều là trung niên năm 60 tuổi rồi chứ nào đã gặp qua người trên 20 tuổi bao giờ. Điều này giải thích Dương Lệ nàng chẳng những tài năng xuất chúng mà ở tại tài đoàn của mình nàng cũng rất có quyền thế. Bằng không sẽ không được phái đến hàng không vũ trụ làm đại diện. Cái vị thất trường kia lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Hắn không nghĩ sẽ có vài đối thủ cạnh tranh a, nhưng rõ ràng hắn thất vọng. Một nam viên chức liếc thất trường một cái cười nói. Ta biết, nàng là người của Tinh Hải Tài Đoàn. Khiến cho thất trường bất thần trừng mắt nhìn hắn. Tinh Hải Tài Đoàn, không nghe nói qua. Rất nhiều chức viên đều lắc đầu. Nam viên chức tiếp tục cười nói. Tài đoàn này mặc dù mới thành lập hơn một tháng nhưng là cùng Vũ Ngân Hàng chủ. Hàng không vũ trụ giống nhau, cùng một dạng nghiệp vụ và quy mô phân bố toàn vũ trụ. Hắn không đợi mọi người dò hỏi trực tiếp nói tiếp. Nghiệp vụ chính của họ là về mạng. Bọn họ chính là dùng hệ thống mạng truy cập toàn vũ trụ riêng của mình để gia nhập hàng không vũ trụ. Hơn nữa bọn họ cũng đồng thời dùng hệ thống này gia nhập ngân hàng vũ trụ. Nghe nói vốn ngân hàng vũ trụ cảm thấy rất không hứng thú. Bởi vì ngân hàng vũ trụ cũng có hệ thống truy cập mạng toàn vũ trụ. Nhưng khi đám cao tầng của ngân hàng vũ trụ điều tra phát hiện hệ thống mạng của Tinh Hải Tài Đoàn so với hệ thống của ngân hàng vũ trụ nhanh chóng hơn. Và mạnh hơn thì lại đảo chiều đến mời bọn họ gia nhập. Hơn nữa a. Ngân hàng vũ trụ khi theo lệ thường muốn theo giá trị mới phân phối cổ phiếu và quyền lực. Đối với Tinh Hải Tài Đoàn tiến hành điều tra tài sản. Kết quả là ngân hàng vũ trụ lập tức sửa đổi phương án. Chuyển thành mức độ cống hiến là tiêu chuẩn để phân phối cổ quyền. Cổ phiếu và quyền lực. Nghe thế tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí nói. Không thể nào. Tinh Hải Tài Đoàn tài sản không ngờ so với Vũ Trụ Ngân Hàng còn nhiều hơn a. Nam viên chức lập tức giơ ngón tay cái lên. Hắn đắc ý cười nói. Các người thử nói xem trong toàn vũ trụ có người nào có tài đoàn mà tài sản sánh được với tiền bạc hùng hậu của Ngân Hàng Vũ Trụ không? Đó là Ngân Hàng Vũ Trụ a, không nói tổng tài sản của ngân hàng. Đơn giản chỉ nói đến các khoản tiền của các đại quốc trong vũ trụ gửi tại Ngân Hàng Vũ Trụ cũng bằng tổng sản lượng quốc dân một năm của Vạn La. Liên bang a, mọi người sẽ nghĩ như vậy là bởi vì các ngươi không rõ ràng lắm kết cấu của Ngân Hàng Vũ Trụ. Ta sẽ nói ỏi người rõ. Nam viên chức này đắc ý nhìn Thất Trường một cái. Thấy Thất Trường cũng cẩn thận lắng nghe lúc này mới tiếp tục nói. Ngân Hàng Vũ Trụ là do hơn 10 đại tài đoàn tạo thành. Tổng tài sản LF một con số khổng lồ mà tổng kho của nó được bảo vệ theo tiêu chuẩn cấp 8 của ngân hàng. Nhưng đám người tự nghĩ rằng mình tiền nhiều thế mạnh căn bản là không ngờ Tinh Hải Tài Đoàn lại có thể xuất ra số tài sản sánh ngang với số tài sản tích lũy bao năm nay của bọn họ. Như vậy có thể thấy ngân hàng chỉ có thể đứng ngang với Tinh Hải Tài Đoàn thôi. Cho nên bọn họ mới phải cuống quýt sửa đổi phương án phân phối. Thấy tất cả mọi người đều há mồm nói không ra lời. Điều này làm nam viên chức càng đắc ý nói. Các ngươi có lẽ đều biết cái hệ thống Đằng Long mới đưa vào khai thác là do Ngân Hàng Vũ Trụ và Hàng Không Vũ Trụ Liên Hợp khai thác. Nhưng các ngươi khẳng định không biết đây là do Tinh Hải Tài Đoàn phát triển ra. Hơn nữa hệ thống này dựa vào kỹ thuật của Tinh Hải Tài Đoàn so với hệ thống mạng trước đây còn thành công hơn. Theo phân phối lợi nhuận, Tinh Hải Tài Đoàn này chiếm 50. Nói đến đây, nam viên chức đột nhiên trở nên rất thần bí nói. Theo đám người cao tầng của Hàng Không Vũ Trụ từng tiếp xúc cùng Tinh Hải Tài Đoàn lộ ra. Phụ trách hạng mục này chính là tiểu thư Dương Lệ. Còn có A. Nghe nói cao tầng của Tinh Hải Tài Đoàn này tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Muốn cưới một lão bà ở đó thì tối thiểu phải phấn đấu 500 năm. Nói rồi cố ý nhìn Thất Trường một chút. Cái vị Thất Trường nghe nói vậy trong lòng đầu tiên là vui vẻ. Tiếp theo là ngẩn người ra vì hắn biết nam viên chức này nói đều là thật sự. Không nói nam viên chức này cùng thượng tầng có quan hệ thân thích. Tin tức chuẩn xác, hơn nữa bản thân khi thấy Dương Lệ liền điều tra về nàng một chút. Cho nên mặc dù không có nam viên chức biết chuyện kể lại thì mình cũng biết đại khái. Hắn mừng vì câu nói có thể có được mỹ nhân kia tối thiểu phải phấn đấu 500 năm. Nhưng đối phương là nhân viên cao tầng của tài đoàn. Mình là tiểu viên chức có khả năng gì sao? Trừ phi mình là Đường Long thì như vậy còn có một vị trí nhất định trong lòng nàng. Không nói đến tên Thất Trường đang suy tính thiệt hơn. Dương Lệ vừa ra khỏi cửa lập tức lo lắng chạy đến văn phòng của mình. Mở máy liên lạc bí mật ra. Một mỹ nữ tóc vàng so với nàng xinh đẹp hơn vạn phần xuất hiện. Nếu cao tầng liên bang thấy bản sao người sống này giống hệt hình ảnh hư cấu của bộ não liên bang. Khẳng định sẽ bị dọa chết khiếp. Tinh Linh đang cầm micro hát hò. Thấy Dương Lệ nàng lộ ra khuôn mặt vô cùng mị hoặc nói. Thế nào Dương Lệ, cùng nhân loại công tác một tháng đã quen với các tập quán chưa? Dương Lệ gật đầu vui vẻ nói. Tiểu thư, Đường Long hắn xuất hiện rồi. Hắn sử dụng hệ thống Đằng Long chúng ta mới khai thác. Hiện tại hắn còn đang ở Mộc Đồ Tinh. Tinh Linh nghe nàng nói thì cau mày nghiến răng nói. Hừ, tên gia hỏa này lâu như vậy mà không một lần lên mạng tìm tỷ tỷ. Sau này hắn tìm ta xin chữ ký thì lúc đó xem ta bơ hắn ra sao nhé. Dương Lệ đương nhiên nhìn ra trong mắt Tinh Linh hàm chứa vẻ mặt kích động. Nàng cười nói. Hì hì, có lẽ đến lúc đó là tiểu thư lại vội vã tìm Đường Long xin hắn cho ký tên ấy chứ. Tinh Linh gắt giọng, hừ, ta sẽ không có tự trọng như vậy sao? Nói cho cùng thì hắn cũng không biết ta chính là Peter tỷ tỷ của hắn. Nói đến đây, Tinh Linh đột nhiên tỏ ra mất mát hạ giọng nói. Ai, Không biết ta vì để hòa nhập hoàn toàn vào xã hội nhân loại mà cấm bản thân sử dụng công năng chủ não là quyết định đúng hay sai. Bằng không, tin tức của Đường Long ta sẽ là người có thể biết sớm nhất. Sao phải nhờ truyền hình mới biết được tình huống của hắn? Lúc ấy nghe được tin tức của hắn, ta thật sự rất muốn bất tuân lệnh cấm của chính mình. Dương Lệ an ủi nói, tiểu thư yên tâm đi. Với năng lực của Đường Long hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa ngài quyết định như vậy là đúng. Giống chúng ta tuy cũng bỏ công năng liên lạc phương xa mà trước kia thường xuyên sử dụng không phải vẫn bình thường sao? Mặc dù mấy ngày đầu rất không quen thuộc, có thể khẳng định nếu chúng ta thường xuyên sử dụng những loại công năng khác người này thì sẽ không thể thể nghiệm cuộc sống nhân loại. Được. Không những thế chúng ta càng không có thể cảm nhận được quá trình của sinh mệnh. Vì để biết ý nghĩa của sinh mệnh chúng ta đều bắt buộc phải bỏ thói quen của mình. Nhờ vậy chúng ta đã có thói quen dùng máy truyền tin của nhân loại để liên lạc đấy thôi. Tinh linh nghe mấy lời này không khỏi mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, vì cảm thụ ý nghĩa của sinh mệnh, ta không thể không tuân theo lệnh cấm của mình. Đường Long cái tên đó mặc dù làm người ta rất lo lắng nhưng hắn là kẻ có mệnh con rán quả thật là đánh mãi không chết. Không cần quản đến chuyện của hắn là tốt nhất. Nói đến đây, tinh linh trầm tư một chút nói. Ta đem tất cả công năng quản lý đều phó thác cho phó chủ não của liên bang trước kia khiến nó bây giờ biến thành chủ não rồi. Ta không thể dùng ý thức xuất hiện trên mạng nữa. Không biết hiện tại hệ thống filter các nơi vận hành có bình thường không nữa. Dương Lệ gật đầu cười nói. Căn cứ giải rác tại các ngành các nghiệp huynh đệ. Đúng rồi, bọn tỉ muội báo cáo filter các nơi căn bản không có dị trạng. Hết thảy đều bình thường. Phải rồi, tiểu thư, ngài thật sự quyết nhất định phải làm như vậy sao? Nói đến phần sau, Dương Lệ có chút chần chờ. Yên tâm đi, phó não mặc dù là do ta phục chế mà sản sinh ra một hệ thống mới. Nhưng nó không có khả năng giống như ta có năng lực tự mình ý thức được. Hiện tại nó giống như ta của mấy trăm năm trước. Nếu không vì muốn tận tình hưởng thụ cuộc sống và bận tâm việc mình sẽ bởi vì quá hưng phấn mà điều khiển computer làm loạn cả lên. Mang đến tai nạn cho thế nhân. Ta quyết sẽ không bỏ đi sự tình tốt như vậy à, phải biết rằng nhìn trộm bí mật là trò yêu thích của ta đó. Tinh linh nháy mắt cười nói. Dương Lệ lắc đầu nói. Tiểu thư ta nói điều này dù không phải ngài cũng bỏ qua cho nhé. Ngài thật sự muốn đi làm thần tượng âm nhạc sao? Vừa nghe câu hỏi này. Tinh linh hưng phấn cầm lấy micro nói. Đúng, ta rất hy vọng sẽ được thế nhân hoan hô. Ta ca hát hoàn hảo như vậy nhất định có thể chinh phục mọi loại người. Trở thành thần tượng âm nhạc kiệt xuất nhất vũ trụ. Dương Lệ hiểu được suy nghĩ của tinh linh khi quyết định mục đích làm thần tượng âm nhạc được vạn người hâm mộ. Biết tinh linh muốn làm như vậy là bởi vì nàng cô đơn lâu lắm rồi. Nàng vô cùng khao khát được cùng thế nhân tiếp xúc. Nàng đương nhiên không phải lo lắng tinh linh không thể thành công. Nàng lo lắng chính là một mặt khác của chuyện này. Nàng có chút lo lắng nói. Tiểu thư, ta cũng biết ngài chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ kiệt xuất nhất. Nhưng tiểu thư ngài biết hay không? Thần tượng âm nhạc nào cũng rất hay gặp nguy hiểm à. Đám fan hâm mộ cũng có kẻ rất là biến thái. Ngài lại không giống như chúng ta là thân thể cơ giới. Nếu ngài bị thương tổn thì làm sao bây giờ? Tinh linh nghe nói vậy lập tức lộ ra thần thái sợ hãi. Thật sao, nghe nói cũng có kẻ hâm mộ có chút biến thái. Chẳng những tìm cách nhìn trộm thần tượng mà còn có thể làm ra rất nhiều suy nghĩ và hành động cổ quái. Thậm chí còn có thể bắt cóc thần tượng nữa. Dương Lệ, ta phải làm sao bây giờ? Nói rồi nàng dùng thần thái đáng thương nhìn Dương Lệ. Dương Lệ cảm thấy mình thiếu chút nữa là bị bộ dạng đáng yêu này của tinh linh mê hoặc. Nàng không khỏi vô cùng cao hứng. Bởi vì điều này chứng minh ý thức của mình lại tiến gần một bước đến ý thức nhân loại. Nàng cười nói, xin tiểu thư yên tâm. Vài tỷ muội lưu lại thủ hộ căn cứ đoàn 23 đã đem tiếp vài huynh đệ tới cải tạo thành hình thái nam bảo tiêu cường tráng. Chỉ cần tiểu thư đồng ý, bọn họ sẽ lập tức đến bảo vệ tiểu thư. Lần trước khi từ căn cứ đi vào liên bang, tinh linh đem tuyến đường cố định sửa đổi nhưng lại thần không biết quỷ không hay đem một bãi đáp phi thuyền dân dụng đến căn cứ đó. Hiện tại người bên căn cứ kia muốn đến đây, tùy thời có thể rớt xuống bãi đáp dân dụng liên bang, hơn nữa sẽ không làm người ta nghi ngờ. Ai bảo máy chủ của bãi đáp là bộ hạ của tinh linh A, Dương Lệ và đám robot bị cải tạo ngoại hình thành nữ tính đi vào xã hội nhân loại. Tiếp xúc với một ít cuộc sống mới biết được còn có ngoại hình nam nhân có thể cải tạo. Mặc dù rất nhiều đồng bọn đều cho rằng mình là nam tính nên ngoại hình nam nhân mới thích hợp với mình. Nhưng ở căn cứ tinh linh yêu cầu khổ luyện hình dáng, ngữ khí, thần thái, động tác nữ tính lâu như vậy đã sớm trở thành thói quen không thể thay đổi. Nếu bây giờ chuyển thành ngoại hình nam nhân sẽ bị coi là tên đồng bóng. Cho nên hiện tại khi tiếp nhận huynh đệ mới, họ đều bày ra nam nữ hai loại ngoại hình để cho bọn họ chọn lựa. Cũng không biết chuyện như thế nào, huynh đệ mới đến nhất loạt chọn lựa ngoại hình nam nhân. Tốt quá rồi, có các huynh đệ bảo vệ, ta có thể yên tâm trở thành ca sĩ rồi. Tinh linh cao hứng gật đầu, thấy hình dáng tinh linh, Dương Lệ không khỏi cười khổ một chút. Tiểu thư dường như căn bản không có để ý thân thể yếu đuối kia của mình. Hiện tại nữ nhi liên bang tất cả đều học qua cận chiến A. Giống như lần trước tiểu thư nếu không mang theo bên người mấy người mình, tiểu thư suýt chút nữa bị thiệt thòi rồi. Phải bảo căn cứ bên kia mau chóng chuyển người tới mới được. Cách chương.